Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 323, trả thù. Mỹ Đỗ Tòa tại xà nhân tộc, mỗi ngày đều bị người khác nữ vương đến, nữ vương đi xưng hô. Nữ vương này tuy rằng ngoài mặt giả bộ rất giống nữ vương, không ai bì nổi, khó có thể tới gần cảm giác cho người trực tiếp kéo căng. Nhưng mà nếu là chân chính đi vào cô gái này vương thế giới, thật đúng là có thể phát hiện nữ vương này đáng yêu được người ta yêu thích một bên. Nói bậy, bản vương hướng về mà nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể khẩu thị tâm phi. Mỹ Đỗ Tòa gai Tiêu Nhàn nhất thời sầm mặt lại, giống như là bị đã phát hiện gì bí mật nhỏ tựa như. Ngươi xem, ngươi lại tới đi. Nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình Mỹ Đỗ Tòa, Tiêu Nhàn ánh mắt cong cong cười nói. Lúc này Tiêu Nhàn đột nhiên từ Mỹ Đỗ Tòa trên thân hiểu cái này thần tượng bọc quần áo rốt cuộc là vấn đề gì. Mỹ Đỗ Tòa bị Tiêu Nhàn vừa nói như thế, Mỹ Đỗ Tòa trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Không phải nàng không muốn nói, chủ yếu nhất là bởi vì nàng không biết như thế nào mới có thể hận ở Tiêu Nhàn. Trong nháy mắt cũng là bịt trên mặt nhiều hơn lượng xóa sạch hồng hà. Trong trắng lộ hồng gương mặt của càng là mỹ cảm 10 phần. Được rồi, chúng ta trở về đi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa bộ dạng, Tiêu Nhàn hé miệng cười một tiếng, cũng sẽ không nhớ khó cho nàng. Ngay sau đó Tiêu Nhàn cũng vội vàng thay đổi tư thế, từ ngồi biến thành nằm, trực tiếp bày ra một cái thiếu trong rừng, ta liền ngủ say thế. Không có tiểu y tiên cùng tiên nhi ở bên người, Tiêu Nhàn chỉ có thể như vậy, bởi vì không có gối đầu rồi, cho nên cũng chỉ có thể tay làm hàm nhai rồi. Bất quá chỉ là Tiêu Nhàn đơn giản như vậy nằm một cái, Mỹ Đỗ Tòa lại trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ánh mắt đờ đẫn, mặt cũng là trở nên đỏ hơn. Mỹ Đỗ Tòa không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tuyệt không tại trạng thái, có phải hay không mình không có ngồi ngôi vua lâu, tìm không đến cảm giác. Nếu như lúc trước có thứ gì người tại Mỹ Đỗ Tòa trước mặt làm được như vậy phương thức động tác, Mỹ Đỗ Tòa nhất định là không chút do dự giết chết cái người này. Nhưng hôm nay Tiêu Nhàn dạng này, Mỹ Đỗ Tòa không chỉ không có có động tác gì, ngoài miệng chính là liền một cái chữ không đều không nói được. Đương nhiên Mỹ Đỗ Tòa ở tư cách nữ vương cũng là rất khó đối mặt hết thảy các thứ này. Thừa dịp Tiêu Nhàn còn chưa mở động cân đầu vân, vội vàng nhảy xuống cân đầu vân. Ngươi làm gì vậy đi? Vẫn là câu nói kia. Bên trên Tiêu Nhàn xe, há có thể có tùy tùy tiện tiện xuống xe đạo lý. Tiêu Nhàn tay mắt lanh lẹ, ngay tại Mỹ Đỗ Tòa sắp nhảy xuống cân đầu vân thì Tiêu Nhàn kéo lại Mỹ Đỗ Tòa ngọc bích. Ngươi cho bản vương buông tay. Bởi vì có linh hồn áp chế, Mỹ Đỗ Tòa tại Tiêu Nhàn trước mặt không sử dụng ra được một chút khí lực. Ngoại trừ oán giận ra, cái gì khác cũng không làm được. Ngươi đánh cái này cân đầu vân trở về, ta buồn ngủ, trước tiên meo một hồi. Tiêu Nhàn kéo Mỹ Đỗ Tòa ngọc bích tay vẫn là không có thả ra. Ngửi thấy Mỹ Đỗ Tòa trên thân mùi thơm, Tiêu Nhàn về tinh thần cũng là dị thường an ổn, cũng chính là một hồi liền ngủ mất rồi, khả năng đây chính là nữ vương mùi vị mê người địa phương rồi. Ngươi cảm thụ được Tiêu Nhàn đều đều hô hấp, Mỹ Đỗ Tòa ánh mắt đều đỏ lên vì tức, tại Tiêu Nhàn trước mặt không có năng lực nàng, chỉ có thể giống như tiểu nữ nhân tựa như vẫy tay vỗ vỗ Tiêu Nhàn thân thể, để bày tỏ tức giận trong lòng. Nàng không nghĩ ra, từ khi nàng lên làm nữ vương còn thật không người nào dám mệnh làm mình. Nhưng mà hôm nay vì sao mình cái này trước mặt cái nam nhân này có thể. Mỹ Đỗ Tòa tuy rằng rất là bầu không khí, nhưng mà nhưng trong lòng của nàng lúc ẩn lúc hiện có loại nhớ nghe lời kích động. Hừ, để ngươi ngủ, ta cần phải để cho ngươi biết bản vương lợi hại. Cuối cùng lý trí vẫn là chiếm lĩnh Mỹ Đỗ toa đầu. Chuẩn bị quyết định trả thù một hồi Tiêu Nhàn. Bất quá cái này trả thù cũng chỉ là gọi là trả thù. Tuy rằng Mỹ Đỗ toa vừa nói vừa là làm sao đánh như thế nào Tiêu Nhàn. Làm sao giết Tiêu Nhàn. Nhưng nếu là hiện tại Mỹ Đỗ toa khôi phục đấu tông thực lực, nói không chừng còn sẽ không ra tay đi. Về phần tại sao không xuống tay được, chính là liền Mỹ Đỗ toa mình nhận định đều không nói rõ ràng. Nhận được Cân Đầu Vân quyền khống chế, Mỹ Đỗ toa tâm ý khẽ động, đánh Cân Đầu Vân liền hướng phản phương hướng bay đi. Lúc ban ngày, Tiêu Nhàn mang theo linh cơ bay tới thì Mỹ Đỗ toa cũng là thông qua linh hồn lực lượng cảm nhận được bên người từng ngọn cây cọng cỏ. Cho nên cái này đường trở về, Mỹ Đỗ toa nhất định là biết. Bất quá cái này Mỹ Đỗ toa cũng có tính tình của nữ vương. Người mệnh lệnh nàng đi trở về, làm sao có thể ở tại là dựa theo phe đối nghịch hướng về không biết bay bao lâu. Liền nhảy xuống Cân Đầu Vân rời khỏi. Liền dạng này, đêm khuya tĩnh lặng, trong rừng cây nhỏ yên lặng như tờ. Một người một vân, không biết qua bao lâu. Cái này Tiêu Nhàn mê mẩn trừng trừng mở mắt, hiển nhiên là bị đông cứng tỉnh. FML, đây là nơi nào a? Tiêu Nhàn vừa mở mắt, phát hiện đây thế giới bên ngoài cũng không phải mình quen thuộc. Trong nháy mắt không nhịn được sổ một câu thô tục. Mỹ Đỗ toa a, Mỹ Đỗ toa. Tiêu Nhàn tuyệt đối không ngờ rằng cái này Mỹ Đỗ toa cư nhiên thừa dịp mình ngủ lại còn bày mình một đạo. Trong nháy mắt cũng là giờ khóc giờ cười. Hệ thống, ta hiện tại là ở đâu? Tiêu Nhàn nhìn thấy xung quanh đen kịt một màu, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cầu cứu hệ thống. FML, túc chủ, ngươi làm sao nhàn rỗi không chuyện gì chạy rừng sâu núi thảm đến? Chẳng lẽ là đột phá, săn giết hồn thú? Hệ thống kinh ngạc, còn tưởng rằng cái này Tiêu Nhàn nổi bật, rốt cuộc không phải cá mặn nữa nha. Góp cái này đêm hôm khuya khoát đến trong rừng sâu núi thảm săn giết hồn thú. Đi chết đi, lão tử bị Mỹ Đỗ toa hố. Tiêu Nhàn vốn đang không có bao nhiêu khí, nhưng mà hệ thống ra tới thì tới một câu như vậy đầy áp nhạo báng mà nói. Tiêu Nhàn nghe chính là hết sức khó chịu. Cái gì gọi là nhàn rỗi không chuyện gì? Lão tử rất bận rộn được rồi. Ha ha, túc chủ lại còn có hôm nay. Hệ thống không chê chuyện lớn. Thừa dịp Tiêu Nhàn còn chưa hoàn toàn bạo phát, vội vàng khiêu khích, đừng cho lão tử hồ nháo. Lão tử phiền, nhanh lên một chút cho lão tử dẫn đường. Bị hệ thống như vậy sặc một cái, Tiêu Nhàn trong nháy mắt giống như là lửa cháy tựa như. Rất là khó chịu, nhưng mà chỉ có thể nhịn. Dù sao muốn cầu cạnh hệ thống sao? Đùa sao túc chủ, thật ngươi liền thất bại. Tiếp theo túc chủ dựa theo chỉ huy của ta đến đi là tốt. Hệ thống vừa nhìn lúc này Tiêu Nhàn hẳn đúng là triệt để không nhịn được. Vội vàng cắt vào đến chính đề. Liền dạng này, Tiêu Nhàn đi theo hệ thống chỉ thị, đi đưa tay không thấy được năm ngón đường. Túc chủ, đằng trước 1 km nơi có một mục tiêu. Hệ thống kéo dài vì Tiêu Nhàn dẫn đường. Hơn nữa thông báo đấy. Mục tiêu gì? Đối mặt hệ thống xảy ra bất ngờ rồi thông báo, Tiêu Nhàn cũng là đề cao cảnh giác. Mục tiêu, Mỹ Đỗ toa. Hệ thống thông báo thời điểm cũng thiếu chút nữa không có cười ra tiếng thanh âm. Đây Mỹ Đỗ toa làm chuyện xấu, cuối cùng làm chuyện xấu đến trên người mình. Chẳng những không có đưa đến giáo huấn Tiêu Nhàn tác dụng, ngược lại mình đem mình an bài một hồi. Lần sau ngươi đang nói chuyện nói một nửa ta trực tiếp chết cho ngươi xem. Nghe thấy là Mỹ Đỗ toa, Tiêu Nhàn khẩn trương thần sắc cũng buông lỏng xuống. Bất quá cái hệ thống này là thật hố. Cùng mình không có lăn lộn mấy ngày chính là học được thừa nước đục thả câu. Đừng, ngàn vạn lần chớ. Túc chủ, người ta sai còn không được sao? Hệ thống cầu xin tha thứ. ngữ khí cũng là trong nháy mắt biến đến đáng thương đi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.